rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, như tóc đỏ nữ kỵ sĩ bản đánh tới. Newman nguyên bản còn lo lắng cai bởi vì một số lưu ngôn phỉ ngữ mà hạ xuống nhát gan tự ti tính. Cách, hiện tại thấy này tự nhiên hào phóng. Rất có một loại Anthony trầm ổn trang nghiêm khí khái. Trong lòng âm thầm vui vẻ mấy phân. Nhưng là nghĩ đến sau lưng còn có nhớ thương cai rê bá tước. Mặt bên trên tươi cười lại thoáng tán mấy phân. Đợi cho nói chuyện phiếm mấy câu sau. Cai rốt cuộc tiến vào chính đề. Cũng không dám nhiều giấu Newman thúc thúc. Thực sự là phụ thân đại nhân tin tức truyền đến. Ít nhiều có chút trở tay không kịp. Này lần lại đây. Là nghĩ đối cùng Elana tiểu thư đính hôn một sự tình. Trưng cầu một chút thúc thúc ý kiến. À, nói tới nghe một chút. Cai nghiêm mặt nói. Newman thúc thúc. Chắc gia tộc kia một bên sự tình nhiều có nguy hiểm. Ngài không có ghét bỏ này thân mị ma huyết thống. Làm Elana cùng ta đính hôn. Là ta may mắn. Nhưng, nếu là ta bỏ mặc ngài. Đem Newman ra quyển vào đến chắc gia tộc đấu tranh bên trong tới. Ta trong lòng bất an. Cho nên hôm nay lại đây. Còn thỉnh Newman thúc thúc ngài lại nhiều suy tính một chút. Newman liếc qua cách phía sau rèm như. Ẩn như hiện tóc đỏ. Trong lòng mang lên một chút hảo chơi cùng ý cười. Cất cao giọng nói. Trên thực tế hôm nay hoa rất nhiều thời gian mới vừa rồi gấp trở về. Liền là bởi vì chắc gia tộc kia một bên sự tình. Cai sững sờ nhất hạ. Nghĩ khởi mới vừa rồi Newman nam tước mặt mày gian thiểm qua biến hóa. Hắn tiến vào công hội những cái đó năm. Xử lý công hội thành viên. Mặt khác người chơi cùng NPC rất nhiều sự vụ lui tới. Tự có một bộ nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Liền thử dò xét nói. Newman thúc thúc. Nhưng có khó khăn thuận tiện hay không nói. Newman nói. Trước đây Ray bá tước sai người mời ta trước vãng Franconia thương lượng sự tình. Bọn họ tin tức linh thông. Hẳn là ngay lập tức biết người phụ thân bỏ mình tin tức. Liền tìm thượng ta tới mời hợp tác. Rê bá tước nói hắn nghe nói ta kia vụng về nữ nhi tại vương đô Mỹ danh. Muốn để ta ra Elana cùng hắn hài tử thông ra. Cai ngươi có chỗ không biết. Kia rê bá tước, hảo cường uy thế. Đừng nhìn hắn rất nhiều năm không có động thủ. Nhưng chắc nội tình xác thực cường đáng sợ. Một thân chú lực có thể được xưng là kinh người. Cai gật gật đầu, nghĩ khởi phía trước nhìn thoáng qua bên trong xẹt qua kia tóc đỏ. Trong lòng lại ám đạo, nghe này này Newman nam tước, không, nhạc phụ đại nhân tựa hồ không có hối hôn tính toán a. Thật muốn là nghĩ hối hôn, bình thường người nhưng không biện pháp mặt mang ý cười nói ra. Tâm niệm vừa động hạ, trong lòng không khỏi thư thở pháo, nếu Newman tương đương a không, nhạc phụ đại nhân không này cái ý tứ. Kia nghĩ đến hắn cũng chỉ có thể tìm mọi cách tại thế này giới mưu cầu một chỗ cắm rùi. Thủ đắc lãnh địa bình an. Kháp hảo hắn liền biết Lancaster lĩnh gần đoạn thời gian đem sẽ có một cái hạ giới chi môn hằng định. Cửa phía đối diện thông hướng địa hạ thành. Là một phương tương đối thích hợp tân thủ luyện cấp đánh quái địa phương. Ân, không sai. Đây hết thảy đều tại ta dự liệu bên trong. Mới không là thấy được Elana mỹ nhân như ngọc mà xàm nhân ra thân thể. Là, không sai, liền là này dạng, lại nói, làm vì nhất danh thuần ái chiến thần. Bạo sát kia quần họ Tào Ngưu đầu nhân không là theo lý thường ứng đương sao? Chỉ là này sự tình còn yêu cầu nhiều làm chút chuẩn bị. Rốt cuộc nhất danh bá tước mang đến áp lực, kỳ thật vẫn là phi thường khoa trương. Nghĩ đến đây. Cai nhìn về mặt mỉm cười ý, mắt bên trong mang mong đợi Newman nam tước, phi thường nghiêm túc nói. Thật cùng ngài nói, ngài liền càng hẳn là suy tính một chút ta ý kiến. Newman thúc thúc, rê bá tước thông ra là giả, làm áp lực là thật. Hiển nhiên hiện tại hắn đã đem ngươi ta coi là cùng một chiến hào tồn tại. Ta là thật không đành lòng, chấm ngoặc kép, bởi vì cái gọi là ngành nghề tiếng lóng. Chính thoại phản thuyết, đặc biệt là tại nhìn thấy Newman nam tước cố ý lộ ra bất mãn thần sắc sau. Hắn liền rõ ràng hắn đoán đúng, Cai chính muốn lại thêm chút lửa, liền nghe thấy bên người truyền đến một trận hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy nhất danh nữ hài theo chính mình bên người Thương Thương Thương đi qua. Trực tiếp đi tới Newman nam tước trước mặt, đưa lưng về phía Cai. Hắn chỉ có thấy được kia sóng nhiệt bình thường tiết xuống tới tóc đỏ. Phụ thân, ngài không cảm thấy này lời nói ra thực mất quy cách sao? Không nghĩ đến nhà mình nữ nhi phản ứng thế nhưng như thế kịch liệt. Hắn gãi gãi đầu, phản cũng là cái bị mẫu thân quản giáo hài tử bình thường. Dài buông tiếng thở dài, hơi hơi cất cao âm điệu. Nhưng là Rê bá tước xác thực là người rất nguy hiểm a. Mặc dù ta xác thực đỉnh không nhìn chúng hắn, Cai cũng là có chút hăng hái từ phía sau lưng quan sát chính mình này cái danh nghĩa thượng vị hôn thê. Cảm giác này nữ hài có chút quen thuộc. Hắn trong lúc nhất thời còn đỉnh cảm khái. Rốt cuộc kiếp trước LGBT cùng một nhóm khác không thể nói ra danh tới xếp bắp quần thể. Cũng bắt đầu tại người liên thể nội hô phong hoán vũ. Ý đồ thuyết phục hết thầy không phục. Vốn dĩ cho là chính mình đối này đó hiện tượng đã tập mãi thành thói quen. Nhưng hiện tại, này dạng một cái nữ hài lại tại này lúc đột nhiên nhảy ra tới. Tựa như là tay bên trong cầm trường thương kỵ sĩ bình thường giết đi vào. Không có nhiều nói cái gì. Ngôn từ cũng không tính sắc bén. Nhưng kia ngẩng đầu ưỡn ngực kỵ sĩ tay bên trong cầm trường thương. Nháy mắt bên trong xé rách vui vẻ hòa thuận không khí. Đem mũi thương chỉ vào kia cái nói với ngươi người lúc. Ngươi không biết nàng hay không từng lưu ý ngươi. Nhưng ngươi sẽ tin nàng. Giống nhau giờ phút này. Đưa lưng về phía ngươi nàng. Kia đôi nhìn thoáng qua xinh đẹp đôi mắt ngươi nhìn không thấy. Nhưng tới gần giữa trưa ánh nắng chút xuống hạ. Kia tóc dài tản ra tới. Như là tích lũy thời gian ủ lâu năm rượu nho bàn. Này còn là hắn lần thứ nhất gặp phải dạng này nữ hài. Giống như là hoàn toàn không quan tâm người khác ánh mắt bình thường. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Đến mức phía trước vẫn luôn tại nói tao lời nói Newman nam tước trong lúc nhất thời lúng ta lúng. Túng khó tả, Cai chính muốn khuyên bảo cái gì? Hóa giải một chút, liền nghe được nữ hài thanh thanh nói. Phụ thân, đính hôn sự tình nữ nhi đã nghe Windsor A-Z giải nghĩa. Nếu là ngài khởi xướng thỉnh cầu, chỗ nào có thể sắp đến trước mắt thất tín với người? Phụ thân, còn nhớ đến ngài năm đó mới vừa sắc phong lúc, ta đã từng hỏi ngài, vì cái gì có người là quý tộc, có người là bình dân, mà có người lại trở thành nô lệ. Hiện tại chúng ta ra thành quý tộc, có phải hay không về sau chúng ta liền không đồng dạng? Ngài còn nhớ đắc ngài ban đầu là như thế nào nói cho ta sao? Newman nam tước nhất thời thất thần, nghĩ khởi lúc trước chính mình mới vừa được sách phong thời điểm. Trên nhảy dưới tránh, người cũng vui vẻ điên rồi. Cùng ngày liền mang theo Elana đi một nhà trước kia hắn không dám tùy tiện đi phòng ăn. Mặc dù cùng Rê bá tước chiêu đãi chính mình Serie A thi đấu mã hội sở không cùng một đẳng cấp. Nhưng kia nhà phòng ăn cũng coi là đương địa có danh xa hoa chi sở. Những cái đó đi qua từng là gia đình quý tộc nhưng sau tới lụi bại nhân ra. Vì duy trì được mặt bên trên kia khuôn mặt, trước khi ra cửa còn dùng da heo cấp miệng thượng mạt thượng một tầng dầu. Hiện đắc tại gia đại cá thịt heo, trước sau như một phú quý. Này dạng không phải thế tập quý tộc, kỵ sĩ giai tầng tại hắn năm đó chạy ngược chạy xuôi mạo hiểm thời điểm thấy không thiếu. Mỗi khi những cái đó đã bị bước phải xuống biển mạo hiểm ngu xuẩn nhóm ngồi xổm tại bong tàu bên. Trên cùng chính mình thổi lên đi qua gia tộc hưng thịnh cảnh tượng lúc. Liền thỉnh thoảng cầm kia nhà phòng ăn nói chuyện. Người biết sao, England lớn nhất hải cảng bên trên có một nhà gọi chúa cứu thế phòng ăn. Là bản xứ quý tộc thích nhất đi phòng ăn. Nghe nói còn có tiếp đãi qua công tước Lý. Không cùng các ngươi này quần chân đất cất cánh thời điểm. Ta liền đặc biệt yêu thích đi kia bên trong. Những cái đó người tổng là như vậy nói. Nói nhiều, trẻ tuổi Newman liền lên tâm. Bản chương xong, hết chương.